Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 610, Adele sau lưng tổ chức. Nói cho ta biết là ai? Trước khi chết coi như cởi ra trong nội tâm của ta một nỗi nghi hoặc. Adele có chút sốt ruột nói, chính nàng cũng biết sống không được bao lâu. Tốt, nói cho ngươi cũng không sao. Diệp Khuynh Thiên cười cười, hắn chính là Diệp Cuồng Phong. Không, không có khả năng, mặc cho ai cũng không thể nào là Diệp Cuồng Phong. Hắn liền là một người bình thường, làm sao có thể có được thượng đế gen? Ngươi đối đầu đế cơ bởi vì hoàn toàn không biết gì cả. Adele trực tiếp bác bỏ Diệp Khuynh Thiên, thần tình kích động đến tựa như muốn phát như điên. Vậy ngươi đối với ta biết nhiều ít đâu? Diệp Khuynh Thiên đột nhiên một câu nhường Adele két két mà tới. Ngươi, ý của ngươi là Diệp Cuồng Phong thượng đế gen cùng ngươi có quan hệ. Adele ngay sau đó phân tích nói, ngươi theo xuất sinh liền bị liệt là cấm kỵ. Chẳng lẽ là Diệp Cuồng Phong sinh ra ngươi tiêu tốn trên người thượng đế gen? Bằng không thì hắn tuyệt đối không thể thừa nhận ngươi xuất sinh mang tới tai kiếp. Ta hiểu được. Năm đó tổ chức kỳ thật tra được thượng đế gen tồn tại, đều coi là ở trên thân thể ngươi, cho nên chờ đợi ngươi xuất sinh, nhưng ngươi sau khi sinh, thượng đế gen vậy mà không hiểu thấu biến mất, tổ chức trong lúc nhất thời vô phương xác định cái gì, cho nên tổ chức mới có thể rút lui. Adele đầu não rất rõ ràng, phân tích chuyện đã xảy ra. Đồng thời cũng vì Diệp Khuynh Thiên giải trừ nghi hoặc, Diệp Khuynh Thiên cười cười. Không sai, ngươi nói đúng, ngươi đồng thời cũng vì ta giải hoặc năm đó các ngươi người tại sao lại rút lui. Ngươi đến cùng, là dạng gì tồn tại, sinh ra ngươi lại phải tiêu hao đi thượng đế gen. Adele giống như là xem ma quỷ một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Không có người so với nàng biết thượng đế gen khủng bố đến mức nào. Vô luận là Tây Phương dị năng giả vẫn là Phương Đông võ giả. Một khi có được thượng đế gen, người kia sinh chính là bật hack một dạng. Cái kia có lực lượng đủ để phá hủy hết thảy. Kỳ thật lúc này, Diệp Khuynh Thiên hơi có chút thất vọng. Ban đầu coi là Adele sẽ rõ ràng trên người mình bí mật. Nhưng không có. Ngược lại cuối cùng mình thoát ly khỏi quan hệ, bọn hắn hiểu lầm, chính mình cũng hiểu lầm, cái này thật gọi người phiền muộn, nhưng vẫn là có manh mối, tỉ như đảo ác ma hộp ma, đánh cắp hộp ma người khẳng định cùng Adele kiếp trước liên quan, mà lại Adele sau lưng cái tổ chức kia thần thông quảng đại, nói không chừng biết chút ít cái gì. Nhất là chính mình lúc sau khi sinh ra đời thiên địa sinh ra những thiên đó dị tưởng, đều bị thu thập làm tuyệt mật tư liệu, bọn hắn khẳng định biết cái gì, nên nói cho ta biết các ngươi phá tổ chức kêu cái gì. Diệp Khuynh Thiên mở miệng nói, tổ chức của chúng ta gọi Hắc Ám Xã, Hắc Ám Xã dính đến mấy cái văn minh sản phẩm, bên trong có thần linh cũng có tân tiến nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bằng vào ngươi xa xa không có khả năng đối kháng, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Adele chững chạc đàng hoàng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói. Hừ, mấy cái văn minh, cái gì Atlantis Maya cái gì sao? Diệt đúng đấy, nói cho ta biết, các ngươi tổng bộ ở đâu? Diệp Khuynh Thiên tầm mắt như đao như kiếm, ngữ khí phảng phất mang theo sấm rền. Chúng ta tổng bộ ta không biết ở nơi nào. Nhưng ta có khả năng dẫn ngươi đi chúng ta phân bổ. Cũng chính là ta chỗ làm việc. Adele biết rõ chạy không thoát. Còn không bằng đáp ứng Diệp Khuynh Thiên. Còn có, ngươi lần trước để cho ta vận chuyển thần giống như là muốn vì sao? Cái kia thần giống lai lịch ra sao? Các ngươi muốn làm gì? Diệp Khuynh Thiên liên tục đặt câu hỏi. Tượng thần sự tình liên quan đến Hắc Ám Xã một cái bí mật kế hoạch lớn. Ngươi có khả năng chính mình tự mình đi tìm. A Đái Nhĩ cười cười. Tốt, hiện tại mang ta đi các ngươi phân bổ. Diệp Khuynh Thiên thúc giục nói. Rất nhanh Adele mang theo Diệp Khuynh Thiên đi vào một chỗ hoang vu. Địa phương cứt chim cũng không có. Rất nhanh, ước chừng 7-8 người xuất hiện. Này 7-8 người đã từng tiếp Diệp Khuynh Thiên đưa tới tượng thần. Ngay trong bọn họ một nam một nữ còn hơi hơi phát giác được Diệp Khuynh Thiên tồn tại. Nam gọi Dex, nữ tên là Caroline. Caroline một đôi mắt đẹp phảng phất mang lấy ma lực một dạng. Để cho người ta một không chú ý liền sẽ hãm sâu trong đó. Adele, hai vị này là... Caroline nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cùng mập mạp hỏi. Bọn hắn đến từ Đông Doanh Xuyên Giã gia tộc. Có chuyện trọng đại hồi báo. Adele mặt không biến sắc tim không đập. Caroline còn muốn hoài nghi gì? Dex mở miệng nói. Ta điều tra. Hai người căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải cái gì Xuyên Giã gia tộc huyết mạch. Chỉ là hai cái hạ nhân thôi. Được, Caroline gật gật đầu, bất quá nàng tầm mắt một mực dừng lại tại Diệp Khuynh Thiên trên thân. Đối với Diệp Khuynh Thiên hắn có loại cảm giác quen thuộc. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua một dạng, đi vào đặc biệt vị trí về sau, dưới chân đột nhiên sụp đổ, mọi người hãm hạ xuống. Này lại là thang máy, kèm theo thang máy hạ lạc. Một chỗ trụ sở dưới đất lâm vào trong mắt mọi người. Có vượt mức quy định máy bay chiến đấu, cũng có vượt mức quy định chiến hạm. Tóm lại đáng sợ hiện đại kỹ thuật đều ở nơi này có thể tìm tới. Đơn giản khủng bố, còn có một số sinh vật tiêu bản phòng thí nghiệm, cùng với một chút cổ đại văn minh thăm dò. Chúng ta giống như gặp qua. Caroline nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. Nữ nhân, đây cũng là ngươi bắt chuyện lý do sao? Quá giả, ngươi, chấm ngoặc kép. Caroline hơi có chút sinh khí. Im miệng, nơi này không có ngươi thuyết pháp phần. Ngươi không có tư cách. Dex thấy như thế tình cảnh. Đừng đề cập nhiều sinh khí. Lập tức lên tiếng chặn lại nói. Diệp Khuynh Thiên vừa muốn động thủ giết người. Adele lại ra hiệu hắn trước không muốn. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh ta sao? Nơi này là ta địa phương. Dex còn tại phách lối. Dài đến mấy phút đồng hồ sau, mọi người này mới vừa tới. Diệp Khuynh Thiên suy đoán nơi này đã đến dưới mặt đất rất sâu địa phương. Không sai biệt lắm đến có hơn vạn mét. Ngươi biết năm đó Liên Xô đào qua địa cầu sự tình sao? Adele nhỏ giọng cùng Diệp Khuynh Thiên hỏi. Biết, đào được hơn 12.000 mét không đào. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Cái kia ngươi biết tại sao không? Adele hỏi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Không biết, cái kia ngươi hôm nay muốn ở chỗ này biết đáp án. Adele có người thần bí. Diệp Khuynh Thiên ngừng chân dừng lại. Tựa hồ muốn điều tra cái gì? Đứng đấy làm gì? Đi nhanh lên. Dex thúc giục nói, quá ôn, bỗng nhiên, Diệp Khuynh Thiên lên tiếng, đấm ra một quyền tới, răng rác, Dex đầu giống như là dưa hấu một dạng nổ tung vỡ vụn. Chất lỏng bốn phía bắn tung tóe, kinh dị một màn, tại chỗ khiếp sợ vô số người. Caroline đám người trực tiếp sửng sốt, thần châu Diệp tiêu giao đến đây phá quán. Tạ ơn. Diệp Khuynh Thiên hô to một tiếng, thanh âm như là lôi đình một dạng, truyền khắp chỉnh cái căn cứ. Adele thần bí nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói ra, có thể hay không có đối kháng hắc ám xã năng lực. Liền xem ngươi bây giờ, lập tức, chỉnh cái căn cứ kinh hãi, vô số cường giả xuất hiện, bốn phương tám hướng đem Diệp Khuynh Thiên vây quanh. Diệp tiêu giao ngươi tới làm cái gì? Có người hỏi, chỉ cần đem bọn ngươi nơi này hạch tâm cơ mật nói cho ta biết. Ta liền không giết các ngươi, không cần chờ chính ta đi tìm. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.